Đạo tâm trùng ma, chương 739. Ta là tình thánh, góc truyện audio.com. Thổ chi quy tắc khổng lồ không ngừng từ trong thần sơn phóng xuất ra, chảy trong cơ thể Tần Thiếu Phong, không ngừng thối luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong, khiến cho nhục thân của Tần Thiếu Phong trở nên cường hãn hơn rất nhiều. Mắt thấy sắp đột phá cảnh giới, tấn thăng phẩm cấp, lực lượng nhục thân lại mênh mông mãnh liệt, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng. Mặt khác, thổ chi quy tắc cũng không ngừng tưới tắm tất cả sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong, khiến cho sinh mệnh nguyên hạch của Tần Thiếu Phong trở nên càng thêm mượt mà, hơn nữa khiến cho thần lực của Tần Thiếu Phong cũng tăng trưởng không ít, thực lực cường hãn hơn rất nhiều. Những thay đổi này khiến Tần Thiếu Phong phi thường hưng phấn, như vậy hắn khi gặp phải thần thánh khác cũng sẽ không cần bỏ chạy. Tuy rằng chỉ đạt tới 1/9 thần thánh, nhưng thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong khi đối mặt với tam thập lục phẩm thần thánh vẫn hoàn toàn không có vấn đề, không chỉ là vì Tần Thiếu Phong có thể phóng thích ra thiên địa quy tắc mà bởi vì có thể tấn thăng đến cảnh giới thần thánh, như vậy Tần Thiếu Phong có thể phát huy ra uy lực của thánh khí cao giai thuộc tính thổ. Thánh khí cao giai cho dù là ở trong tay tam thập lục phẩm thần thánh uy lực phát ra cũng khó có thể tưởng tượng, cho nên cho dù là gặp phải cường giả cảnh giới thần thánh thì Tần Thiếu Phong cũng có sức đánh một trận, hơn nữa kế hoạch tốt thì không chừng còn có thể chảm sát đối thủ, cướp lấy sinh mệnh nguyên hạch của đối thủ. Tần Thiếu Phong hiện tại đã tìm được phương pháp tấn thăng thần thánh, trong đó lĩnh ngộ được tâm cảnh của thần thánh, điểm này cần cơ duyên, cho dù là cố gắng thì lĩnh ngộ không được cũng vô dụng, nhưng một điểm khác, cắn nuốt sinh mệnh nguyên hạch của thần thánh khác dịch kích phát 9 đại thần vật khiến mình có thể có lực lượng của thần thánh, điểm này thì có thể làm được. Chỉ cần có đủ sinh mệnh nguyên hạch kích phát cả 9 đại thần vật khiến cho chúng tiến hóa tới cảnh giới thần thánh, như vậy Tần Thiếu Phong có thể hoàn toàn có lực lượng của thần thánh, đây là việc Tần Thiếu Phong trước mắt rất muốn làm, hơn nữa còn là khẩn cấp, dù sao tấn thăng cảnh giới thần thánh cũng là chuyện Tần Thiếu Phong chờ đợi đã lâu rồi. Thổ chi quy tắc vô cùng vô tận thối luyện nhục thân của Tần Thiếu Phong, tăng trưởng thần lực của Tần Thiếu Phong, chỉ là cuối cùng vẫn không thể khiến nhục thân của Tần Thiếu Phong đột phá cảnh giới, cho dù có chút tiếc nuối, có điều thu hoạch lần này cũng khá lớn rồi, Tần Thiếu Phong cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đứng lên bay ra bên ngoài khe sâu. Tần Thiếu Phong hiện tại cần nhất chính là tìm được một đối thủ tam thập lục phẩm thần thánh để nghiệm chứng thực lực hiện tại của mình, mà trong không gian dị độ của giả quỷ lĩnh này tất nhiên là một chuyện dễ dàng. Không lâu sau Tần Thiếu Phong vừa tới một hồ sâu thì cảm nhận được trong đó có một dạ xoa cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh. Nhìn hồ sâu đó, Tần Thiếu Phong trực tiếp chỉ một cái, một đạo thần quang bắn ra, lập tức năng lượng vô cùng khổng lồ phóng xuất ra, làm nổ nước trong hồ sâu, cột nước phóng lên cao trực tiếp khuấy loạn nước trong hồ, mà ở trong đó hiện ra một con quái vật thoạt nhìn rất giống giao long, nhưng lại khác giao long, đây là ngân giao dạ xoa của dạ xoa nhất tộc. Chỉ thấy ngân giao dạ xoa này thân hình khổng lồ, có đuôi dài một trượng, có. Góc truyện audio.com. Hình người tứ chi cường tráng, lại mọc ra một cái đầu rồng, đây là ngân giao dạ xoa, tuy rằng bộ dạng thập phần quái dị, nhưng là chủng tộc cực kỳ cường hãn của dạ xoa nhất tộc, hơn nữa ngân giao dạ xoa này vừa hay là cảnh giới tam thập lục phẩm thần thánh, có thể làm đối thủ của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong sau khi đi tới không gian dị độ của giả quỷ lĩnh thì cuối cùng cũng biết đây là đâu, nơi này tuyệt đối là tổ đình của toàn bộ dạ xoa nhất tộc, tất cả dạ xoa nhất tộc có lẽ đều được sinh sản từ nơi này, mà ở đây thực lực thấp nhất đều là tam thập lục phẩm thần thánh, đến hiện tại Tần Thiếu Phong vẫn chưa nhìn ra một dạ xoa tộc nhân nào thực lực thấp hơn cảnh giới thần thánh. Cho nên tình huống như vậy khiến Tần Thiếu Phong vừa mới tiến vào nơi này thì chỉ có thể mang theo đuôi mà làm người, không dám trêu chọc bất kỳ ai, nhưng hiện tại Tần Thiếu Phong đã là 1/9 thần thánh, tất nhiên là không sợ đối thủ như vậy, vì thế chủ động xuất thủ, làm cho ngân giao dạ xoa này ngây ngần cả người. Ngân giao dạ xoa ngẩng đầu nhìn lên trên, bởi vì trên người Tần Thiếu Phong phóng xuất ra khí tức của cảnh giới nhất phẩm thần đế đỉnh phong, cho nên dưới tình huống như vậy, ngân giao dạ xoa không rõ một con kiến nho nhỏ sao lại làm sao dám đến trêu chọc mình, đương nhiên, sau khi sừng sốt thì ngân giao dạ xoa lập tức gầm lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Chán sống rồi à, dám đến quấy rầy lão tử ngủ, lão tử nuốt ngươi. Ngân giao dạ xoa lớn tiếng gầm lên, nói xong thì thân thể trực tiếp từ phía dưới hồ sâu lao tới, sau đó thì cắn tới Tần Thiếu Phong, tư thế đó thật đúng là muốn nuốt Tần Thiếu Phong. Nhìn ngân giao dạ xoa lao tới, Tần Thiếu Phong rất bất mãn, người này cũng quá nóng vội rồi, hắn còn chưa nói lời dạo đầu mà, vì thế nhìn ngân giao dạ xoa lao tới, Tần Thiếu Phong chợt lách mình né tránh, sau đó nói với ngân giao dạ xoa. Ha ha, ngươi đang hỏi ta là ai chăng? Nói ra sẽ hù chết ngươi đó, bổn tọa chính là tình thánh ai gặp cũng thích. Sao, có phải rất có phong cách không? Ngân giao dạ xoa bị Tần Thiếu Phong né tránh công kích thì sừng sốt một chút, tựa hồ suy nghĩ lời nói của Tần Thiếu Phong, có điều lập tức lại giống lớn. Cút, lão tử chưa từng nghe qua tình thánh gì cả, lão tử hiện tại sẽ nuốt ngươi, chết đi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời của Ngân Giao Dạ Xoa thì lập tức nổi giận, tình thánh này là danh hiệu hắn nghĩ ra từ lâu, chỉ ngóng trông tấn thăng tới cảnh giới thần thánh rồi sẽ được dùng. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong hiện tại tuy rằng chỉ là 1/9 thần thánh, nhưng cũng miễn cưỡng có thể dùng, nhưng Ngân Giao Dạ Xoa này không ngờ lại không biết thưởng thức như vậy, thế ngươi sống còn có ích gì? Ngân Giao Dạ Xoa sau khi hét lớn một tiếng thì cái đuôi cực lớn sau lưng quét tới Tần Thiếu Phong, trong đó ẩn chứa lực lượng cực lớn, trực tiếp quật nát cả hư không, có thể thấy được lực lượng của một kích này cường hãn thế nào, có điều Tần Thiếu Phong nhìn cái đuôi cực lớn đó rồi trực tiếp một quyền đánh ra. Một quyền này Tần Thiếu Phong dùng tới toàn bộ lực lượng nhục thân, đó là nhục thân đã được thổ chi quy tắc thối luyện, lực lượng như biển, Tần Thiếu Phong đánh ra một quyền này, chính là trọng kiếm vô phong, vô thanh vô tức lặng yên không một tiếng động đánh vào đuôi của Ngân Giao Dạ Xoa. Phập một tiếng, quyền đầu của Tần Thiếu Phong trực tiếp xuyên thủng đuôi của Ngân Giao Dạ Xoa, lập tức. Góc truyện audio.com, huyết vũ bay tán loạn, một mảng vảy rơi xuống, tiếng hét thảm từ trong miệng Ngân Giao Dạ Xoa phát ra, thân thể Ngân Giao Dạ Xoa đột nhiên lao về phía trước rồi xoay người trừng mắt nhìn Tần Thiếu Phong, trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ. Tiểu tử, bất kể ngươi là ai, ngươi đã chọc giận lão tử, hôm nay lão tử nhất định phải bầm thây ngươi. Ngân Giao Dạ Xoa gầm lên với Tần Thiếu Phong, lập tức cả người nở rộ hắc quang, tiếp theo từng đạo thủy chi quy tắc từ trên người Ngân Giao Dạ Xoa thích phóng ra, ngưng tụ thành một cây trường thương, đâm tới Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong thấy công kích của Ngân Giao Dạ Xoa thì cười to một tiếng, lập tức lật tay, tay trái xuất hiện một cái thuẫn bài cực lớn, tay phải thì xuất hiện một cây long thương. Thuẫn bài đó tên là Đại Địa Thần Thuẫn, Đại Địa Long Thương, là binh khí thuộc tính thổ, sau khi được Tần Thiếu Phong triệu hồi ra thì thần sơn trong cơ thể Tần Thiếu Phong bắt đầu không ngừng phóng xuất ra thổ chi quy tắc quán trú vào Đại Địa Thần Thuẫn và Đại Địa Long Thương. Lập tức Đại Địa Thần Thuẫn phóng xuất ra thần quang vô cùng, cản toàn bộ thủy chi quy tắc do Ngân Giao Dạ Xoa phóng xuất ra, rồi sau đó long thương trên tay phải của Tần Thiếu Phong đâm tới, lập tức vô số thương hoa lấp lánh mà ra, trực tiếp bao phủ Ngân Giao Dạ Xoa. Đại Địa Thần Thuẫn và Đại Địa Long Thương đều là thánh khí cao giai, dưới sự thi triển của Tần Thiếu Phong uy lực phát huy ra tất nhiên không phải Ngân Giao Dạ Xoa có thể chống cự, chỉ thấy Ngân Giao Dạ Xoa bị thương hoa bao phủ, thân thể không ngừng ánh ra từng đạo huyết hoa, mà Ngân Giao Dạ Xoa cũng phát ra từng tiếng hét. Nhưng mà đợi cho thương hoa do Đại Địa Long Thương đâm ra biến mất, lại thấy trên người Ngân Giao Dạ Xoa đã có vô số lỗ thủng trong suốt, máu tươi ồ ồ chảy ra bên ngoài, mắt thấy không sống nổi. Mà Ngân Giao Dạ Xoa thì hai mắt trợn trừng nhìn Tần Thiếu Phong, hắn làm sao cũng không ngờ được Tần Thiếu Phong đột nhiên bộc phát ra thực lực của thần thánh. Thực lực của thần thánh cộng với hai kiện thánh khí cao giai, Ngân Giao Dạ Xoa là tam thập lục phẩm thần thánh, tất nhiên không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong, bị chảm sát cũng là chuyện rất bình thường. Ngân Giao Dạ Xoa còn muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, cả người Ngân Giao Dạ Xoa huyết quang lấp lánh, rầm một tiếng tứ phân ngũ liệt, chỉ còn lại có một quả sinh mệnh nguyên hạch bồng bềnh trên không trung. Sinh mệnh nguyên hạch thuộc tính thủy, không uổng công bản đại tình thánh xuất thủ. Tần Thiếu Phong thu lấy sinh mệnh nguyên hạch, sau khi nhìn thoáng qua thì nói, nhưng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên bên tai Tần Thiếu Phong. Cách chương.